một nhạc fanfic TFBOY. Chương 8 tiếp theo. Góc truyện audio.com. Sorry mấy cỏ nha, dạo này tớ bận quá. Đăng chép này để chúc ai mà sắp thi SKII giống tôi thì thi tốt nha. Chuyện tới đây, Vương Nguyên à dậy thôi, chúng ta phải tới công ty rồi. Thiên tỷ nói, tớ không bao hát đặt chân tới đó nữa, tớ ghét ông ta, tớ hận ông ta. Vương Nguyên nói giọng đầy phẫn nộ, bây hát cậu như vậy thì chúng ta sẽ không được gặp Tuấn Khải nữa đâu. Cậu phải bình tĩnh đi. Thiên tỷ nói, tớ phải bình tĩnh bao nhiêu lần nữa đây hả Thiên tỷ? Chúng ta đang ở đây còn anh ấy chắc phải đang chịu đau hoặc bị gì đó mà bây hát chúng ta phải ở đây, tớ không cam tâm. Vương Nguyên nói, bây hát cậu mất bình tĩnh thì làm được gì, có tìm lại được anh ấy cô. Tớ nói cậu nghe Vương Nguyên, cậu mau bình tĩnh lại cho tớ, không phải chỉ mình cậu lo lắng cho anh ấy đâu. Tớ cũng lo lắng vậy nhưng nếu cậu mất bình tĩnh ở đây thì chẳng làm được gì đâu. Thiên tỷ nói, chúng ta phải làm sao đây, phải làm sao khi không có anh ấy đây. Vương Nguyên khóc nấc lên, việc chúng ta làm bây hát chỉ có ngồi đợi, anh ấy chắc chắn sẽ quay trở về. Thiên tỷ nói giọng rưng rưng, tới công ty, Vương Nguyên, Thiên tỷ hai đứa lên phòng giám đốc đi kìa. Bạn Hổ nói, phòng giám đốc, sáng nay fan Tuấn Khải đã đăng xin lỗi hai đứa vì tưởng hai đứa đã ăn hiếp đã đẩy ra Tuấn Khải ra khỏi nhóm. Chiều nay sẽ mở họp báo, hai đứa học thuộc tài liệu này đi để chiều họp báo còn trả lời phóng viên, và còn Thiên tỷ sẽ làm trưởng nhóm mới của TFBOYS. Và Lưu Chí Hoành sẽ vô nhóm TFBOYS. Ông im đi, ông còn gì để nói nữa không, Tuấn Khải chưa có chết. Anh ấy còn sống, ông nghe cho rõ, chiều họp báo chúng tôi sẽ công bố tình hình của Tuấn Khải cho toàn cánh phóng viên biết. Vương Nguyên cắt lời của giám đốc nói giọng giận dữ. Cậu nghĩ bây hát ai sẽ tin cậu không, bằng chứng. Chứng cứ mà cậu nói. Giám đốc nói giọng mỉa mai. Tôi sẽ tới sở cảnh sát để công bố thông tin đó, việc đó chẳng có gì là sai cả. Vương Nguyên nói. Tôi đã báo với phía cảnh sát sẽ không công bố thông tin Tuấn Khải mất tích rồi, cậu chẳng thể làm gì đâu. Giám đốc nói, ông có quyền gì làm như thế. Vương Nguyên hét lên, có tiền là có tất cả, bây hát cậu về luyện tập hay là tôi sẽ kiện hai cậu luôn vì không làm theo hợp đồng. Giám đốc nói, đừng có lấy hợp đồng ra mà hù chúng tôi để rồi coi khi hết hợp đồng ông sẽ làm gì được chúng tôi. Ông hãy nhớ lấy. Thiên tỷ nói, đi thôi Thiên tỷ, đứng đây nữa sẽ có người kiện chúng ta đó. Vương Nguyên cười mỉa, phòng tập nhảy, hôm nay có Lưu Chí Hoành tập nhảy với hai em, giúp đỡ em ấy với nhé. Thầy dạy vũ đạo nói, sao cũng được tập được chưa thầy. Vương Nguyên nói, tập nhanh tụi em có công chuyện thưa thầy. Thiên tỷ nói, vậy bây hát chúng ta tập Chí Hoành cố theo kịp nha em. Thầy dạy vũ đạo nói. Dạ, Chí Hoành nói, ở một nơi khác, Lâm à dậy uống thuốc đi anh. Nhi nói, anh thấy khỏe rồi mà em gái, thuốc gì vậy em? Tuấn Khải nói, thuốc bổ thôi à anh. Nhi nói, TG, thuốc đó Nhi cho Khải ca uống để làm mất trí nhớ Khải ca đó nha. Úc, hôm nay anh ra ngoài chút được không em? Khải nói. Em đã nói với anh nhiều lần rồi, anh chỉ được ở đây thôi, anh ra ngoài đường sẽ lại bị người ta bắt đi mất, em chỉ còn anh thôi Lâm à, Nhi nói. Được rồi anh sẽ không đi đâu hết, em gái ngoan không khóc. Khải nói, anh xuống ăn sáng đi, em đi có chút chuyện rồi em về liền. Nhi nói, U Cầm anh biết rồi. Khải nói, Nhi à, TFBOYS là ai vậy? Khải hỏi, sao anh biết nhóm đó? Nhi hỏi, TV tin tức buổi sáng nói đó, nói có người ra khỏi nhóm, tại sao vậy em? Khải hỏi, bất đồng trong nhóm thôi anh. Nhi nói mà cười thầm trong bụng. Ồ, Khải nói, thôi em đi đây, anh ở nhà nhé. Nhi nói, alo ba hả, con đây. Nhi nói, con gái ngoan chuyện gì thế? Ba nó nói, tin tốt đây, Khải đã quên hết về TFBOYS và hai thằng kia rồi ba à. Nhi nói. Thành công rồi hả con gái, hạnh phúc chưa con? Chúc con gái yêu hạnh phúc nhé. Ba nó nói, TG, ba của Nhi với Nhi bị bệnh tam thần phân liệt vì mẹ của Nhi mất. khổ thân, con sẽ mãi giữ anh ấy ở bên cạnh. Cười giọng đắc thắng, cách chương.